Thứ hai, giáo lý Cao Đài dạy cho người phải tu theo phương pháp hướng nội. Hướng nội có nghĩa là phải nhìn vào trong, nhìn vào nội thân để tìm cái chân như bổn tánh của mình. Nó bị phủ mờ, chìm sâu trong bức màn vô minh bởi tham sân si, dục, phiền não, hỷ nộ, ái ố. Phải tìm cho ra chân như bổn tánh đó, mới mong giải thoát kiếp trần lụy giả tạm này, hầu phản bổn hoàn nguyên, trở về cùng với Thượng Đế. Đó là phương pháp thiền định công phu. Phần đạo phân như thế để cho hiền sĩ, hiền muội ý thức rõ rệt đường đi nước bước của mình. Trong cửa đại đạo tam kỳ phổ độ, vì trải qua 48 năm giữ đạo, đã có lắm người chưa hiểu rõ nên dễ bị lâm dấp hoặc sụp đổ công trình xây tạo. Trong số người lâm dấp tạm chia làm 3 loại. Loại 1 là chỉ biết hướng thiện, môn, giữ gìn trai giới, bốn thời cúng lại để ngưỡng mộ sùng kính chân liên, đức tin hướng về Phật, tiên, Thượng Đế nhưng chưa hiểu giáo lý Cao Đài gì. Hàng tháng đến ngày sắp vọng, đi đến thánh thất hành hương, ghi tên vào sổ kỷ niệm hoặc sổ hành trình rằng mình còn giữ đạo và có đi đến thánh thất, đến chùa. Như vậy đã cho rằng đủ, không thường đến sinh hoạt tập thể đạo đức nên ít gặp bạn tốt chắc chiều. Lần hồi ngày lãi qua ngày, uể oải biếng người, không đi chùa thất, lẽ cố nhiên không có gần bạn đạo thì gần bạn đời, bị lôi cuốn vui đâu chút đó. Không vững lập trường, ban đầu còn trường chai, lần lần thấy hơi trở ngại vì tiệc tùng bầu bạn đời mời mọc hàng ngày, nên giảm xuống còn 10 ngày trai cho tiện. Sau đó thấy 10 ngày trai còn vướng nhất trở ngại, nên tự nguyện tuột xuống 6 ngày, kế đến 4 ngày, kế đến 2 ngày, và sau nữa không còn ngày nào. Nhưng lòng cũng hơi sợ, cho nên mỗi tháng có mấy ngày chay, vào bữa dùng 3 hộp cơm lạc. Mấy lúc ngồi hàng quán ăn phở, bánh bao mặn, đúng ngày chay, bất chợt gặp bạn vào ngồi chung bàn, tuy nhiên cũng còn biết sợ. Thấy bạn vào đâm ra hoảng hốt, lính quýnh, xô dĩa, xô chén qua một nơi, lấy ly, rót nước, kêu bánh ngọt liền. Vì cơm thiếu canh, tu hành thiếu bạn, cũng như thiếu môi trường hành đạo nên mới xảy ra trường hợp đó. Thế nên loại một này nên tìm cho mình một hoàn cảnh thuận tiện để khỏi bị sa ngã, đó là hãy thường đến chùa đi thất nghe giảng đạo thuyết kinh để có môi trường buộc ràng chằng chịt mình đi tập thể đạo đức. Loại thứ hai là loại cực đoan về ngoại giáo công truyền, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm đều siêng năng hành đạo chuyên cần, nhưng chỉ biết lo về phần hành chánh đạo và thỉnh thoảng nói một vài điều đạo lý để tỏ ra mình rành tân luật pháp chánh truyền cho đàn em út nó nể nó thiên. Kể ra thì loại hai này đã khá hơn loại một. Nhờ đó mà khi Đức Chí Tôn mới khai đạo đã có hàng trăm ngàn người nhập môn tùng đạo trong thời gian ngắn, và khoảng thời gian từ năm 1946 đến năm 1952, chiến tranh bộc phát toàn cõi Việt Nam, nhóm phe tranh chấp bắt bớ giết hại. Lúc bấy giờ hàng vạn người sợ chết, muốn yên thân nên vào ẩn nơi bóng cao đài, để là một trong nhà có thiên bàng, tay đen tay trắng, những khi bó ráp không làm khó dễ. Hai là giữ được cái giấy chứng nhận rằng mình là tín hữu cao đài, không nghịch bên này, không chống bên kia, chỉ biết lo thuần túy về trai lạc lễ bái, nhờ đó được yên thân. Cho nên lúc bấy giờ có người kiêu ngạo cho lớp người ấy là đạo giấy. Tuy nhiên cũng nhờ công quả của loại hai này đã thâu nhận được một số khá đông tín đồ nhập môn và đã cứu tử hoàn sanh cho những người bị các bên bắt bớ. Loại thứ ba là loại yếm thế, độc thiện kỳ thân, để thành tiên bắt Phật, đó cũng là cực đoan. Đã từng có những vị tu hành an ổn nhờ tiền căn dày công đức, tuy nhiên cũng có lắm người lận đận lao đao, nửa chừng đổ vỡ, hoặc điên loạn bởi vì thiếu công quả, công trình, cho móng nền vững chắc. Vì đó là công phu xây tòa lâu đài bị chinh nghiêng hoặc sụp đổ. Chư hiền sĩ, hiền muội, xin qua mấy lời bằng đạo vừa phân để chư hiền ý thức được rằng chữ tam tâm trong đại đạo là có lý. Thế nên, Chí Tôn Thượng Phụ và chư Phật tiên thằng giải khuyên chư hiền sĩ, hiền muội lập cho mình một chương trình hành đạo gồm đủ tam công, đó là công quả, công trình, công phu thiền định. Tuy nói rằng ba giai đoạn, thật ra có thể song hành cùng một lúc tùy khả năng, hoàn cảnh hay duyên nghiệp và căn trí của mỗi người. Đừng quan trọng quá mọi vấn đề trọng đại rồi làm không được. Bằng đạo nêu một vài tỷ dụ trong tam công đó như công quả. Đừng nghĩ rằng mình cần có tiền ngàn bạc muôn đem ra bố thí hoặc xây cất chùa, lên cốt Phật hoặc in kinh, gọi đó là công quả. Khi thấy một thế nhân bị cảm gió nhức đầu, chịu khó nhín ra 10 phút cạo gió, bóp gừng, không gọi là công quả sao? Thấy kẻ bất hạnh, đói rách, bệnh hoạn, khổ đau, bỏ ra một viên thuốc, một chiếc áo thừa, hoặc miếng bánh mì nguội dư, không thể gọi là công quả sao? Tùy khả năng sở hữu tới đâu, làm tới đó, nhưng phải làm với tất cả tấm lòng vị tha, bác ái, không gọi công, không gọi danh. Còn về công trình, đó là đào luyện tôi rèn ý chí phàm tánh bản năng sinh tồn. Đừng nói rằng mình ít oi về đạo học giáo lý, làm sao đi thuyết minh, truyền giáo giảng dạy đó đây, cho đời không thiện. Vậy chứ một cử chỉ tha thứ lỗi người, dằn cơn nóng giận để cảm hóa lòng người, không gọi là công trình được sao? Gần đến giờ cúng thời hoặc đi chùa thất, nghiệp trần dấy lên, nêu đủ lý sự nào mắc việc này, bận việc kia, tại bản thân uể oải. Hãy cố gắng cương quyết diệt những tư tưởng chủ bại đó, dứt khoát làm liền ý định rồi sẽ được diệt ngay. Đó không gọi là công trình được sao? Ngài Chai Lạc nghe hơi đậu hũ, mì trăng kho xào phát ớn, nhưng lòng đang tắt thẻo cuộn cào, sinh ra thèm bậy. Dằn lòng không được rồi, đi ăn lén cơm, đồ mặn, quyết tưởng rằng sẽ có người gặp. Ít nữa hai bên da giác hoặc trên đầu mình cũng có chư thiên dòm ngó, rồi không dám làm. Lúc đó trong trạng thái tâm hồn ắt có sự dằn co, mãnh liệt. Nhưng giữ được lập trường chai lạc không sa ngã, đó là thắng được nội tâm xui quấy. Như vậy, không gọi là công trình được sao? Còn về công phu, đừng nghĩ rằng phải chờ đến bậc thiên phong chức sắc, có nhà tịnh đủ tiện nghi hoặc chờ thiên liên điểm danh để nhập khóa. Vậy chứ Phật xưa ngồi gốc cây trời trọi địa vị bằng dân, vẫn giữ được công phu thiền định, còn chư hiền phải làm sao? Một hiền muội mắt hơi lờ, tỏ kim không tiếng nhắm vào một lỗ để luồn sợi chỉ cho qua, có khi mất cả 10 phút. Trong 10 phút đó, chắc chắn rằng tâm thanh tịnh không tưởng việc nào khác hơn là luồn chỉ qua kim. Như vậy không gọi là công phu được sao? Nhưng đó là thiền định vô ý thức. Thay vì chăm chú nối chỉ lỗ kim, hãy chăm chú vào ngọn nhang ánh đèn thái cực, hoặc chăm chú vào chuyên nhãn đừng tưởng chi khác hơn. Đó cũng là khởi đầu cho động tác công phu thiền định rồi vậy. Bằng đạo muốn tóm lược để làm thế nào giữ vững tinh thần vào việc đạo. Chư hiền đói biết kiếm ăn, khát biết kiếm thức uống, mỏi mệt biết tìm chỗ nghỉ ngơi, lực hành biết tìm ra nơi gió, thở biết tìm không khí trong lành. Tất cả đó là nguồn sống của xác thân, tại sao không tìm nguồn sống của linh hồn hầu cung phụng nhu cầu cho nó? Chư hiền thử tưởng tượng trong thời chiến, nếu có việc đạo lúc vui thì sẵn sàng chấp nhận làm theo, lúc buồn hay lười biếng thì nêu lý do tại vậy tại nọ. Thử lúc đang nói tại vị đó bất thần có một cái đạn pháo kích nổ bên hè, vội vàng chui liền ẩn nấp, nếu cần có thể ôm gói đi 50-70 dặm trường, chứ không còn nói tại nọ tại kia mà ở yên một chỗ cười cười. Thôi việc đạo lý luận mãi không cùng, bấy nhiêu đó cũng đáp lại tiếng mời của tiên cô Diệu Hạnh, và bấy nhiêu đó cũng đủ làm món quà xuân đem đãi cho hiền sĩ hiền muội thay phần vật chất. Bởi vì bần đạo không có bánh mứt chuối dưa, và cũng không thể chúc lời ba niên nghe lão. Thì xuống đến mấy lời đạo dũng văn, tặng người tu niệm lớp kim đằng, chân tâm ráng giữ nên tiếng Phật, khỏi uổng kiếp người trốn thế gian. Thế gian tìm bạn đạo chung đường, góp sức hợp công việc thiện lương. Từ giả ban ơn xuân nhật lạc, ban ơn rút điện lại Tây Phương. Thằng